Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813. Chương 813: Đêm giao thừa tâm phiền ý loạn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAUIUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu mùa hè sang năm ở hắn đi. Thường xuân trước, nhất định phải để cho cái này không biết trời cao đất rộng đồ biết hoa nhi tại sao như vậy đỏ. Vạn Phong cũng không tin nhiều như vậy, so hắn đâm nhiều đâm đầu hắn đều thu thập. Hắn còn phàn, trên bàn rượu Trịnh Vĩnh Cửu vỗ ngực bảo đảm. Không vượt qua 3 năm, đại tỷ, ta nhất định đem cả nhà các ngươi làm trở về. Đừng lấy là ta uống nhiều rồi khoác lác, ta một chút không uống nhiều. Trên bàn người đều là từ gia thân thích, Trịnh Vĩnh Cửu cũng bỏ đi giả tạo mặt nạ. Có sao nói vậy, ăn cơm chưa? Tương Uy đoàn người liền Trịnh ra nói tạm biệt, ngồi xe về nhà. Loan Phượng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, uống rượu. Bọn họ cho Di Mỗ mời rượu, ta thay uống 2 ly nhỏ. Khó khăn vì ngươi, ngày trước của người nhà mặt mà. Loan Phượng tựa hồ có chút ngượng ngùng, đem đầu tựa vào Vạn Phong trên bả vai, mí mắt liền lau dựng. Cùng uống so hình liền đừng đi xưởng. Đến hãng may quần áo cửa Vạn Phong đi xuống và Hắc Thanh dặn dò một tiếng liền đem Loan Phượng kéo về nhà. Đến cửa nhà, Vạn Phong đem cả người như nhũn ra, Loan Phượng ôm vào phòng thả vào vui vẻ lên đậy lại bị. Hàng này ngủ một giấc đến nửa đêm mới hồi tỉnh lại. Vạn Phong cho nàng bưng tới một chén nước nóng, thổi lạnh cho nàng uống vào. Loan Phượng cuối cùng là thanh tỉnh, nói một câu dọa người nói. Nguyên lai uống rượu tốt như vậy chơi, ngọt tí tách. Đặc biệt đời trước lão tử đến già ngày hôm đó uống rượu trắng cũng còn là cay. Ngươi một lần liền quát ra ngọt tí tách. Vui, vui liền cho ta chơi lần này. Sau này nếu là lại uống rượu xem ta không đánh chết ngươi. Tại sao? Ngươi xem có mấy cái người phụ nữ uống rượu. Nữ lưu manh mới uống rượu. Loan Phượng vô cùng mê muội. Tại sao người phụ nữ uống rượu là được lưu manh? Nếu uống rượu mới tính nữ lưu manh, như vậy ta không uống rượu làm gì khác không không coi là nữ lưu manh liền sao? Vì vậy, cái này ban đêm, trên bầu trời sao trời nháy tịch mịch ánh mắt, kể lể lẫn nhau bây giờ trùng điệp vạn năm cô tịch. Là một vì sao rơi ở trên trời vạch ra ngân bạch nháy mắt. Chúng đột nhiên nhắm mắt lại lắng nghe có người ở nửa đêm như khóc như kể. Về nhà sự việc có lạc hậu, Vạn Phong mẫu thân lòng liền bắt đầu cỏ dài. Nàng lão nhớ trở về, cho đến bị rất nhiều người khuyên nói nàng mới bỏ đi trở về nhà ý niệm. Đáp ứng mùng 10 về nhà, nàng mùng 10 trở về, Vạn Phong cũng chỉ được đi theo trở về. Nếu không mẫu thân một người về nhà hắn lại không yên tâm. 26 tháng chạp ngày này, tất cả ở Hoa Hậu chợ phiên người làm ăn cơ hồ đều đóng tiệm rời đi. Hoa Hậu tất cả xí nghiệp ở ngày này vậy kéo xuống áp môn toàn bộ nghỉ phép. Toàn bộ Hoa Hậu một năm qua lần đầu lâm vào an tĩnh và tường hòa bên trong. Theo an tĩnh và tường hòa, người Hoa Hậu năm nay xã nhân viên Huê Hồng đại hội vậy lại một lần nữa kéo ra. Vạn Phong đánh từ biết Hoa Hậu có người đối với hắn một năm cầm như vậy tiền có phê bình kín đáo sau. Đó, liền đối với tham gia Hoa Hậu một ít hoạt động tập thể không có hứng thú. Vì vậy, Hoa Hậu triệu tập Huê Hồng đại hội thời điểm. Hắn ở hãng may quần áo chủ trì nghỉ phép nghi thức. Hãng may quần áo năm nay là lần đầu lời vượt qua triệu. Loan Phượng thanh toán nhân viên tiền lương. Năm nay phát cho mỗi người 1.000 nguyên phần thưởng vàng. Ở Tương Uy tất cả xí nghiệp bên trong, hãng may quần áo là cái đầu tiên nhân viên lương tháng đến gần 100 nguyên xí nghiệp. Nhân viên trung bình tiền lương đạt tới 80 nguyên. Hơn nữa cuối năm ban hành phần thưởng vàng và vật phẩm. Có thể thuyết phục chứa nhà máy nhân viên hiệu ích mặc dù không đạt tới hãng cơ giới. Nhưng không thể so với những thứ khác xí nghiệp kém, đóng lại phân xưởng và hãng cửa, lúc gần đi và Hứa Cảnh Dân lên tiếng chào sau đó. Vạn Phong và Loan Phượng liền sóng vai đi Hoa Hậu đi. Một chút phát ra ngoài 500.000 phần thưởng vàng. Đau lòng không? Vạn Phong cười ha hả hỏi Loan Phượng. Năm nay hãng may quần áo lời khó khăn lắm đạt tới 1,5 triệu. Lần này liền phát ra ngoài 1/3. Loan Phượng lắc đầu. Không đau lòng. Không có các nhân viên chăm chỉ xuất lực. Chúng ta cũng không biết kiếm được nhiều như vậy tiền. Các nàng kiếm đến tiền chúng ta mới có thể còn có tiền. Lời mặc dù không tính là cao lớn lên, nhưng là lý là đúng. Không có nhân viên khổ cực bỏ ra, lão bản được lợi cái rắm tiền. Hoa hậu Huê Hồng trong đại hội quả nhiên có người nhảy ra đối với Vạn Phong ở Hoa hậu xí nghiệp không? Làm việc liền cầm tiền có ý kiến, tuyên bố phải như thế nào như thế nào. Làm là một đội chi dáng dấp chưa bình mới sẽ không đi gánh cái này oan uổng ôm trách nhiệm này. Chỉ dùng một câu ban đầu và Vạn Phong hiệp nghị là Trương Hải ký. Đi đại đội tìm Trương Hải liền đẩy được không còn một mống. Vì vậy những người này thật đúng là đem Trương Hải tìm tới. Trương Hải hoàn toàn nổi tiếng. Lên án mạnh mẽ những người này vong ân phụ nghĩa. Nói thẳng ban đầu không có Vạn Phong bày mưu tính kế thậm chí bỏ tiền mua dụng cụ. Người Hoa hậu nghĩ tới lên cuộc sống bây giờ căn bản không có thể. Không tin các người có thể đi ra ngoài xem. Không cần đi chỗ rất xa. Ngay tại công xã Dũng Sĩ. Các người có thể đi cái khác đại đội xem. Xem những người đó nhà bây giờ qua ngày gì cũng biết nếu như không có Vạn Phong chúng ta hẳn. Qua ngày gì? Không tệ, hiệp nghị là ta ký, nhưng là cái này hiệp nghị cũng không phải là vĩnh cửu. Vạn Phong cũng không phải là vĩnh viễn nằm cầm tiền, là có thời hạn, người giống như lò ngói và xưởng giày là 5 năm kỳ hạn. Lò ngói đã đến kỳ, xưởng giày hắn còn có 1 năm Huê Hồng, hãng cơ giới tương đối dài, cũng không quá mới 7 năm kỳ hạn, còn có 2 năm mà thôi. Chợ phiên là từ năm nay hắn mới có Huê Hồng, cũng là 5 năm kỳ hạn. Các người không thể nhìn người ta nằm nghỉ ngơi mà không xem người ta đổ mồ hôi như mưa. Các người làm như vậy sẽ rét lạnh lòng của người ta. Sau này còn có muốn hay không trông cậy vào người ta cho các người bày mưu tính kế? Vẫn là các người có như vậy bản lãnh. Các người có không? Không có sau này thì cho ta im miệng. Gào xong. Trương Hải đập cửa đi, lưu lại đầy đất gà mao. Phát sinh hết thảy các thứ này Vạn Phong cũng không biết, cũng không muốn hỏi thăm. Hãng may quần áo nghỉ phép sau đó. Vạn Phong vậy cho mình hãng điện tử nhỏ nghỉ. Năm nay nửa năm sau hãng điện tử hiệu ích không tệ. Đạt tới hơn 600k. Vạn Phong rất hài lòng. Vì vậy cho mỗi một công nhân vậy gửi 1.000 nguyên phần thưởng vàng. Đương nhiên lớn cữu Trư Dũng dẫn nhân công làm một năm cho tới bây giờ không đề ra tiền lương bao. Nhiều sự việc, Vạn Phong phong 20k NDT bao lì xì thành tựu cho phần thưởng của hắn. Tiếp theo chính là lặng yên hết năm. Năm 84 đầu năm có thể cho Vạn Phong lưu lại ấn tượng sâu sắc đại khái chính là mùa xuân năm nay giả. Tiệc. Có thể nói dạ hội đêm xuân có thể thành là người ti kiêu dân mấy chục năm ở đêm giao thừa chờ đợi một. Đạo ăn Tết bữa tiệc lớn. Năm 84 đêm xuân công không thể không. Mặc dù năm 83 trung ương đài vậy cử hành qua đêm xuân. Nhưng là thật giống như cũng không có cho nhân dân cả nước lưu lại quá nhiều hình ảnh. Cái này một năm. Trần Bội Tư và Chu Lúc Tốt lên đài biểu diễn kịch ngắn ăn mì để cho nhân dân cả nước lần đầu tiên tiếp xúc đến kịch ngắn loại này biểu diễn hình thức, đồng thời cũng để cho nhân dân cả nước nhớ cái này hai cái tên của người. Trừ cái này ra, cả người áo vàng Chu Minh Anh biểu diễn ca khúc Hồi Nương Nương, Tấm Minh Mẫn một khúc Ta Trung Quốc Lòng Hơn Nữa Khai Quốc bên trong biểu diễn múa hát tưng bừng khơi dòng Hề Tú Lan A bên trong Núi Cô Nương. Cái này ba bài hát lại là vào năm đó tạo thành ảnh hưởng to lớn. Cơ hồ thành là năm đó nhân dân cả nước người người sẽ hát khúc hạng mục. Chính là bởi vì có cái này giới dạ tiệc xuất sắc lộ ra, mới có sau này hàng năm đến mỗi năm đêm thời điểm nhân dân lo lắng chờ đợi ở máy truyền hình cạnh. Chờ đêm xuân sẽ tập tục, nhưng là ở tím bầm xong, Vạn Phong đang chuẩn bị đến ông ngoại phòng kia chúc Tết thời điểm. Đột nhiên không khỏi xuất hiện một hồi tâm phiền ý loạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tuyenciv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-tsung-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.